Đồ điên, chương 13, góc truyện audio.com. Liz từ giải thích 4 năm trước Jen có quen một người con trai sao một thời gian nó và người đó nảy sinh tình cảm. Jen rất thích người con trai đó và có thể đánh đổi tất cả mọi thứ vì người đó. Nhưng vào một ngày, người con trai đó bỗng dưng biến mất. Jen đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng, không ai nói cho nó biết anh ta ở đâu. Trong khoảng thời gian đó Jen đã rất khổ tâm. Hắn tò mò, anh thấy lúc trước nhỏ nhà quê đó rất bình thường mà. Đó chỉ là bên ngò ai thôi, nó đã rất nhớ anh ta và luôn tìm kiếm. Và ngày hôm qua nó đã vô tình nhìn thấy anh ta. Tưởng rằng anh ta sẽ nhớ nó nhưng anh ta đã chối và cố tình lảng tránh nó. Tối hôm qua em đã đi gặp anh ta để nói chuyện. Có vẻ hắn cố tình không nhớ nó. Tên khốn đó, hắn không nói gì mà chỉ im lặng một lúc rồi cất tiếng nói. Vậy, tâm trạng của cô ta lúc này, có lẽ rất đau khổ. Nhỏ đó, tại phòng nó nằm lăn lóc trên giường, từ từ mở mắt, thiệt tình, không muốn trời sáng tí nào. Nó nghĩ đến chuyện ngày hôm qua trái tim nó lại nặng trĩu. Nó tự an ủi bản thân, mình sao thế này, anh ta không nhớ mình thì tại sao mình lại phải nhớ anh ta, cứ quên luôn đi cho rồi. Tuy là nghĩ thế nhưng không giây phút nào nó không nhớ đến anh ta. Nhưng trong giây lát hình ảnh của hắn lại có mặt trong đầu nó. Trong giây phút nó nghĩ về hắn. Hắn đã rất mạnh mẽ sau cái chết của Sohi còn gì. Chẳng lẽ mình lại đi thua cái tên hâm đấy? Không được, mình cũng phải như hắn. Nó quyết tâm, đúng lúc đó, điện thoại của nó reo. Là hắn, alo, gọi tôi chi vậy? Nó nói, tôi tưởng cô chết rồi nên gọi để kiểm chứng. Đúng rồi đấy, nói chuyện với cái người như anh chỉ có con đường chết thôi. Vậy sao? Hắn bật cười, hỏ hâm, gì, đi chơi không? Không thích, đi với anh chỉ tổ bị bắt là ô xin cho mấy mụ bạn gái anh. Cô đang ghen đấy à, nó lúng túng, ai thèm, thế đi chơi với tôi nhá, đã bảo không thích rồi mờ, cô vẫn đang ghen đấy à, yên tâm đi lần này chỉ có cô với tôi thôi. Đã bảo là không ghen mà, đi thì đi tôi sợ anh chắc, thế hẹn nhau ở bãi biển ba nhé, nhớ ăn mặc thật đẹp dô tôi không muốn đi với mấy người có bộ dạng ăn mày đâu. Cái gì? Hắn cúp máy, nó nóng nảy bóp cái điện thoại, được lắm, chờ đấy fan này tôi cho anh mất mặt dài dài. Hừ, một lúc sau, nó đến bãi biển ba, hắn chờ sẵn nó ở đấy, nó bước đến. Coi bộ anh cũng đến sớm quá ha, đến rồi à, đến rồi thì đi chơi thôi. Hắn kéo tay nó rủ đi khắp chỗ này chỗ khác, tối, nó cười quay sang chỗ hắn. Cảm ơn nhá, hắn tò mò, vụ gì, về hôm nay, cảm ơn đã rủ tôi đi chơi. Nếu không có anh ngày hôm nay sẽ dài lắm, hỏ hâm, gì, cứ cười thế này, đừng khóc nữa nhé. Nhìn cô khóc tởm lắm nhìn mà muốn nôn. Tôi sẽ cười cho đến khi nào anh bớt vô duyên. Cái gì mà tởm hả? Nó đuổi đánh hắn trong tiếng cười của cả hai, cách trương.